12 chòm sao, hãy đến bên tôi đi, cô gái bé nhỏ. Chương 49, vòng đấu loại cuối cùng, P2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban tổ chức vừa đếm đến 3 thì tôi ở đây. Tiếng của cự giải vang lên nhưng họ không nhìn thấy cô đâu. Chợt có một cơn gió rất là mạnh ập đến. Cùng với một con linh thú siêu cấp khổng lồ xuất hiện trên bầu trời. Khiến mọi người kinh ngạc há hốc mồm. Ngay cả ban tổ chức cũng bị dọa suýt nữa tè ra quần. Về, cự giải từ trên con thú đó nhảy xuống đấu trường. Khiến họ càng bàng hoàng hơn. Các sao sau giây phút, đờ như cây mơ, thì đã hoàn hồn và la hét ầm ĩ, ú, ia. Xuất hiện quá đúng lúc. Ao, chuẩn không cần phải chỉnh. Các chàng trai bên trường uôn. Thật là quá bá đạo. Đám con gái kia thì nghiến răng nghiến lợi. Hứ, chỉ là may mắn thôi. Để rồi xem, cự giải dưới đấu trường vẫy tay lên chào. Cảm ơn anh nhé, Nam Vương, cảm ơn ngươi nữa. Liệt hỏa rơi thần, tạm biệt hẹn gặp lại sau. Dạ công chúa không cần khách sáo ạ, thần xin cáo từ. Nam Vương cùng liệt hỏa rơi thần. Tất cả mọi người giật mình. Cái gì, công chúa á, đám con gái kia bàng hoàng, không có khả năng, ao, mã nhi của ta cũng vậy đó. Các sao khác đang vô cùng hả hê sung sướng khi thấy cái bản mặt thộn của đám người này, còn cô Lý Lan thì vui đến chảy cả nước mắt. Vậy bây giờ trận đấu có thể bắt đầu rồi chứ? Thưa ban tổ chức hoàn hồn. Vâng. Trận đấu xin được phép bắt đầu. Và ba người của hai đội đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Song Tử cười nói. Ôi, bỗng nhiên mình thấy lười quá. Hay hai cậu, Cần, Tất Nhá, Kim Ngưu, cự giải ngạc nhiên. Tụi mình, Cần, á, ừ, mình muốn xem. Bộ đôi sát thủ mạnh. Tới cỡ nào a? Nếu cậu đã nói thế thì tụi mình sẽ. Cần, bọn họ vậy. Rồi sau đó Song Tử lui ra phía sau. Còn Kim Ngưu và cự giải thì tiến về phía ba người kia. Ồ, cái gì đây? Học viên Song Tử đã lùi lại phía sau. Không lẽ bọn họ định chỉ với hai người mà có thể thắng được ba học viên cấp S của trường quân sao? Ban tổ chức không tin vào mắt mình, các học viên khác câm nín trong sự sợ hãi. Vì những trận đấu trước đó họ đã được chứng kiến sức mạnh khủng khiếp của học viên lớp S trường Magic. Các người thật ngông cuồng đó. Như vậy thì chẳng khác nào coi thường chúng tôi. Lâm Lam tức giận nói. Chúng ta còn có Lâm Ca. Các người chịu thua đi là vừa. Hạ Ngọc Mi kiêu ngạo, Lâm Tử thì không nói gì, chỉ nhìn về phía đám bạn anh và nhận được những ánh mắt cảnh cáo. Đừng nhiều lời, bắt đầu đi. Chỉ nói có thế, Kim Ngưu và cự giải đã nháy mắt nhau. Lao nhanh về phía hai đứa con gái kia. Bọn chúng bị tấn công bất ngờ lập tức yếu thế. Cả hai đều nghĩ. Sức mạnh này. Thật khủng khiếp a. Kim Ngưu đánh những đòn tấn công hiểm hóc về phía đối thủ. Nhưng cô luôn tránh những chỗ có thể gây chết người hoặc bị thương nặng. Chỉ vài giây sau Hạ Ngọc Mi đã không chịu nổi. Chớp thời cơ. Kim Ngưu dùng pháp thuật băng của mình khiến cô ta lạnh run và đá văng ra khỏi đấu trường. Còn cự giải thì đang chăm sóc cho Lâm Lam, cũng như Kim Ngưu. Mặc dù cô dùng song kiếm nhưng cô rất nhẹ nhàng, không làm đối thủ bị thương nặng hoặc phải mất mạng. Cùng lắm cô ta chỉ bị xước một ít da, mất một tí máu, mà thôi. Nếu mà cô ra tay thật thì cô ta cũng sẽ giống như đám sát thủ vừa nãy. Đầu rơi máu chảy là chuyện bình thường. Khi thấy Lâm Lam sắp không chịu được nữa, cự giải lập tức dùng hỏa pháp biến ra thổi tung ả bay xuống dưới đấu trường. Ao, chúng nó toàn thành phần khủng bố thôi. Tất cả mọi người lại được một phen hú vía nữa. Oa, hai người họ thật giỏi. Chỉ trong vòng chưa đầy một. Mà đã, knock out, hai học viên cấp S của trường chúng ta rồi. Đám con trai kia thầm tán dương. Ao, có ai đi khen đối thủ của mình bao giờ không? Đám con gái kia giờ thì run sợ. Tại sao chúng nó toàn quái vật không vậy? Song Tử thì đang ngồi vắt chân rất. Oai phong lẫm liệt, ăn bim bim của Kim Ngưu xem đấu. Các sao, cô Lý Lan, ban tổ chức và các học viên cùng thầy cô khác cạn lời luôn. Thiên Tuyết thì rất ngưỡng mộ phong thái của cả ba người. Ao, bao gồm cả kiểu ngồi của Song Nhi đấy. Lâm Tử thì vẫn đứng hình chưa biết phải xử lý ra sao. Thấy hai học viên cấp S trường mình đã bị đánh bại thì mới hoàn hồn. Xin lỗi các chú, nhưng tôi nhất định sẽ đánh bại họ. Ao, anh sắp bị làm thịt rồi đấy. Kim Ngưu và Cự Giải giờ đang đứng trước mặt Lâm Tử. Kết thúc nhanh đi, tôi sẽ không nương tay đâu. Lâm Tử, chúng tôi mới là người nói câu đó đấy. Ngay lập tức ba người họ lao vào oánh nhau rất kịch liệt. Các sao cầu nguyện, hai người hãy cẩn thận đấy. Song Tử vẫn thản nhiên ăn bim bim. Tất cả mọi người, Kim Ngưu và Cự Giải liên tiếp tấn công Lâm Tử. Sau 2 phút ba người cũng đã thấm mệt. Nhưng người mệt nhất chính là Lâm Tử nha. Anh phải đối đầu với bộ đôi sát thủ khủng bố. Này, họ mạnh hơn mình tưởng tượng rất nhiều. Dù vừa mới đánh nhau với Ngọc Mi và Lâm Lam xong. Vậy mà khí thế cũng không giảm chút nào. Nếu thế thì chỉ đành. Kim Ngưu và Cự Giải đối với chuyện mất sức trong khi chiến đấu chẳng còn là vấn đề gì. Từ nhỏ họ đã phải rèn luyện vô cùng khắc nghiệt. Chính vì thế cho dù có đánh kẻ mạnh đến đâu đi chăng nữa thì chỉ cần 5 đến 10. Dưỡng sức là lại có thể hủy diệt cả một đội quân hùng mạnh. Ao, chúng nó là cái thể loại gì vậy chứ? Lâm Tử biết là mình không thể thắng nếu cứ tiếp tục đánh qua lại như vậy. Thế nên anh đã triệu hồi linh thú của mình. Phong Miêu Thổ, người hãy ra đây. Các sao sửng sốt, cái gì hắn triệu hồi linh thú? Tức là đã tới giới hạn chịu đựng rồi sao? Đám con trai kia bàng hoàng. Cậu ta sao lại triệu hồi linh thú chứ? Chẳng phải đã nói không được làm họ bị thương sao? Đám con gái kia cười thầm. Lần này hai con kia chết chắc rồi. Ao, ai là con của chúng em mờ hả? Kim Ngưu và Cự Giải nhìn Lâm Tử nhếch miệng cười. Hai, mới đó mà đã không chịu đựng được rồi. Chán ghê à, phải đó mình còn chưa chơi đã mà. Chúng ta kết thúc nhanh gọn luôn đi. Giải Nhi, có hai chuyến du lịch đang chờ đợi khi thắng trận đó. Ok Ngưu Nhi, rồi sau đó Cự Giải cũng triệu hồi linh thú của mình. Thố Lửa Thiên Thổ mau xuất hiện đi. Có việc cho ngươi rồi đây. Các sao gieo hò ầm ĩ. Phải thế chứ lại, tất cả mọi người đều há hốc mồm kinh ngạc. Đám con gái kia tức giận. Khốn kiếp, sao có thể như vậy được? Ao, vì ta muốn nó như vậy. Tình cảnh hiện tại là hai linh thú siêu cấp đang đối đầu nhau. Bên trái là Phong Miêu Thổ. Một con mèo to lớn với bộ lông có màu vàng sẫm cùng viên ngọc quý trên trán. Đôi tai to rất thính cùng với cái đuôi dài có thể quật đổ cả một tòa nhà cao tầng. Móng vuốt của nó rất sắc nhọn. Bộ rear dài như anten. Bên phải là Thố Lửa Thiên Thổ. Một con thỏ trắng muốt với đôi mắt to tròn màu đen láy viên ngọc quý tượng trưng cho linh thú siêu cấp đính trên trán. Hai chân to khỏe. Đôi tai vừa dài vừa thính có thể nghe được tiếng động nhỏ nhất dù là cách xa vạn dặm. Hơn nữa một cú nhảy của nó có thể khiến bạn bay lên tận 9 tầng mây xanh. Ao. Nhưng vì là trên đấu trường nên kích thước của chúng khá nhỏ so với bình thường. Chúng có thể điều chỉnh kích thước cho mình. Dù là bé như con kiến hay thậm chí to bằng cả một đất nước cũng được. Vậy mới là linh thú siêu cấp đúng không quý vị? Linh thú hệ đất đánh nhau mới hay có phải không? Thố Lửa Thiên Thổ, Kim Ngưu cười nói. Dạ chị Kim Ngưu nói rất phải. Nhưng hôm nay có một mình em đánh thôi sao? Thố Lửa Thiên Thổ hỏi. Em chịu khó nhá. Cự Giải cười nói. Ôi buồn ghê. Không có. Người trong mộng của em rồi. Thố Lửa Thiên Thổ buồn bã. Các sao hét ầm lên. Hà. Người trong mộng á, tất cả mọi người, đờ như chưa bao giờ được đờ. Cô gái, em đẹp quá đi, Phong Miêu Thổ nhìn Thố Lửa Thiên Thổ mà yêu luôn. Ao, thiên hạ này loạn hết rồi. Các sao và tất cả mọi người té ghế sau câu nói đó. Lâm Tử, anh, là ai chứ? Đừng có mà, trêu hoa ghẹo nguyệt, chúng ta đang là đối thủ đấy. Thố Lửa Thiên Thổ gắt lên. Các sao, tất cả mọi người, Phong Miêu Thổ, đánh đấm cho đàng hoàng đi. Lâm Tử lườm, dạ chủ nhân, nhưng tôi không muốn tổn thương cô ấy. Phong Miêu Thổ đáp Lâm Tử cạn lời. Và nhân lúc người và thú bên đó đang có xích mích, Kim Ngưu và Cự Giải tấn công trực diện vào Lâm Tử vẫn còn đang đơ. Còn Phong Miêu Thổ do trêu ghẹo Thố Lửa Thiên Thổ mà bị cho một tát bay thẳng xuống dưới đấu trường luôn. Ao, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Tất cả mọi người, hồn bay theo gió, không tin vào mắt mình nữa. Các sao khác nghĩ, thật ngoạn mục, Thiên Tuyết mắt sáng long lanh hét to. Mẹ và chị Giải thắng rồi. Thố Lửa Thiên Thổ thật tuyệt vời a, tất cả mọi người lại một lần nữa nghĩ. Mẹ á, sao có nhiều chuyện lùng như vậy? Chắc là mình vẫn chưa tỉnh ngủ rồi. Các sao sau câu đó bắt đầu hoàn hồn gieo hò ầm ĩ. Ia, thắng rồi, vị trí hạng nhất là của chúng ta. Và tiếng gieo hò này cũng đã kéo hồn mọi người trở về. Lớp S trường Magic rốt cuộc là thể loại gì vậy? Sao trận nào cũng thắng đậm hết trơn à? Cả trường Magic cũng la hét ầm ĩ, các thầy cô và hiệu trưởng thì vui sướng đến phát khóc. Cô Lý Lan nhìn bọn nhóc đang gieo hò thì không khỏi vui mừng. Mấy đứa làm tốt lắm. Đám con trai trường Quân cười mỉm. Họ giỏi thật đấy. Còn Chu Lâm Tử, chú cứ chờ no đòn đi là vừa. Ao, Ti Di mặc niệm cho anh. Lâm Tử thì bị đánh đến bất tỉnh nhân sự, chả biết rằng mình lại sắp bị oánh thêm lần nữa. Đám con gái kia tức tối. Hừ, là do chúng nó may mắn thôi. Người và thú đều đờ, như nhau. Chỉ biết câu dẫn nam nhân. Phía các sao, hai người thật sự rất là xuất sắc luôn ý. Thiên Bình chạy đến khen ngợi không ngớt. Đúng vậy nha, cả Thố Lửa Thiên Thổ cũng giỏi nữa. Nhân Mã vuốt lông Thố Lửa Thiên Thổ. Dạ các anh chị quá khen. Em chỉ là phụng mệnh chủ nhân mà thôi. Thố Lửa Thiên Thổ đáp. Ui, em dễ thương quá đi à. Song Tử cũng chạy ra vuốt lông. Mẹ và chị Giải giỏi ghê ý, con rất khâm phục hai người. Đúng vậy, hôm nay em làm rất tốt đó. Cua ngốc, Thiên Yết ôm chầm lấy Cự Giải. Hôn lên môi cô, Cự Giải cũng hôn lại anh một cái luôn cho bỏ ghét. Em biết em tài giỏi mà. Lấy tay chạm vào má anh. Em sẽ giữ lời hứa. Bù đắp cho anh. Mấy ngày qua, Thiên Yết cầm tay Cự Giải cười. Ừ, anh sẽ đón nhận nó bằng cả trái tim mình. Ma Kết cũng tiến đến nắm tay Kim Ngưu. Ân cần hỏi han, em sao rồi? Có bị thương chỗ nào không? Dạ em vẫn ổn mà. Tiểu Kết, thậm chí chả xây xát gì luôn cơ anh. Mẹ ơi, sau này con sẽ trở thành một người tài giỏi giống như ba mẹ và các anh chị vậy. Nói rồi đẩy Kim Ngưu vào lòng Ma Kết. Ao, úi, con bé này được phết. Đột ngột như vậy làm hai người đỏ mặt tía tai. Còn bé Tuyết vẫn cười ngây thơ vô. Số, tội ơ, bé này là ai? Sao lại gọi bà là mẹ thế? Ngưu, Cự Giải giật mình và hai người kia nghe vậy hoàn hồn. Thiên Yết thì kể cho Cự Giải nghe mọi chuyện. Tạm biệt Thố Lửa Thiên Thổ. Hẹn gặp lại nhé. Các sao, rồi vậy bây giờ chúng ta đi ăn mừng thôi. Bạch Dương reo lên, các sao đồng thanh, ok luôn, mà hình như, dân số, không có được đông đủ nha. Cô Lý Lan thắc mắc, à, đúng rồi, Nhân Mã la lên, đúng gì vậy, Mã Nhi, Cự Giải hỏi, vừa nãy em có thấy anh Sử dẫn chị Ngư đi đâu đấy mà không thấy trở về ạ? Thiên Tuyết đáp, đúng như Tiểu Tuyết nói, Nhân Mã tán thành. Nhắc mới để ý là từ đầu trận chung kết đến giờ không có thấy họ. Bảo Bình nói, họ có thể đi đâu được chứ? Sư tử đăm chiêu chợt Thiên Yết thấy máy tính của xử nữ trên ghế ngồi vừa nãy. Cậu ta có mang theo điện thoại đi đấy. Gọi thử đi. Và họ gọi thử. Cả hai đều không bắt máy. Ma Kết nói, xử nữ để lại máy tính kìa. Dựa vào nó kết nối với thiết bị dò tìm đi. Bảo Bình nói, ờ nhỉ, các sao khác nhớ ra. Cậu ta và Song Ngư đang ở nước X. Ma Kết đáp, nước X chẳng phải là quê nhà của cậu ta sao? Bạch Dương nghi hoặc, ô, không lẽ là dẫn vợ tương lai về ra mắt bố mẹ à? Thiên Bình cảm thán, các sao khác. Cô Lý Lan, nói sao thì chúng ta cũng nên đi tìm họ cho chắc ăn. Kim Ngưu nói, 12. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 3S.com trước sau. Cách chương.